Bạch Nguyệt Quang, chương 197. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài Chu Dục Phong, còn rất nhiều người đang hóng hớt, đặc biệt là khi Lục Cần dẫn theo Úc Noãn Noãn xuất hiện. Những người mắt sáng lên vì phấn khích bỗng nhiên nhiều gấp mấy lời, nhỏ hình như đều đang chờ đợi Lục gia và Cố gia lại lần nữa va chạm nhau. Ai mà không thích xem chuyện thị phi của các gia đình hào môn chứ? Nhưng khiến họ thất vọng là cả hai bên chỉ đấu mắt nhau vài hiệp mà thôi. Họ thậm chí còn không nói những lời gay gắt với nhau, huống hồ là động tay động chân. Bữa tiệc trôi qua suôn sẻ, không có ai làm loạn. Cho đến khi tác phẩm Hoa Hồng Mộng Mơ được mang lên, mọi người vừa cảm thán về sự hào phóng của Vân Mộ Kiều, vừa tham gia cuộc đấu giá vô cùng quyết liệt. Dù Vân Mộ Kiều không thích, nhưng không ngăn cản người khác thích. Và mức giá khởi điểm cũng không cao, chỉ có 18 triệu tệ. Mua được là có lời. Lúc đầu, Vân Mộ Kiều không quá chú ý đến kết quả cuộc đấu giá. Cho đến khi Lục Cần giơ biển, Vân Mộ Kiều nhíu chặt mày, không hiểu mục đích của anh ta là gì. Có phải là muốn thông báo cho mọi người rằng, dù anh ta đã đính hôn với Úc Noãn Noãn, và cô lại đính hôn với Chỉ Tiện, nhưng anh ta vẫn còn tình cảm với cô? Hay chỉ đơn giản là muốn chọc tức Úc Noãn Noãn? Dù sao thì, chắc chắn không phải vì Úc Noãn Noãn mà anh ta lại tham gia đấu giá. Nếu vì Úc Noãn Noãn, Lục Cần đã không để cô ta mang món đồ này đến để gán nợ ngay từ đầu. Chẳng lẽ Lục Cần thích bộ trang sức này, muốn mua về và đeo? Cảnh tượng đó, thực sự mà nói, Lục Cần có gương mặt và thân hình rất hợp với Hoa Hồng Mộng Mơ, chỉ là có một cảm giác kỳ lạ không thể giải thích. Vân Mộ Kiều dùng mình, cảm thấy Lục Cần không phải là người có sở thích đó. Chắc chắn là anh ta có mục đích khác. Ngoài Lục Cần, một người khác xuất hiện cũng khiến Vân Mộ Kiều bất ngờ. Leo, trước khi Lục Cần tham gia đấu giá, Leo đã giơ biển. Vân Mộ Kiều nhìn Leo với nụ cười dịu dàng, càng cau mày chặt hơn. Cô biết sự xuất hiện của Leo có nghĩa là gì. Lệ Hoài ở gần đây, lý do Lệ Hoài không trực tiếp xuất hiện rất đơn giản. Lệ gia vốn thích giữ bí mật. Hơn nữa, Lệ Hoài là một ông trùm MT, bị nhiều quốc gia truy nã. Anh ta quen với việc ẩn mình trong bóng tối. Đây cũng là một trong những lý do khiến anh ta bị cảnh sát gọi là bóng ma. Leo là con rối mà Lệ Hoài tìm được. Chính Lệ Hoài đã gọi Leo đến. Cũng chính Lệ Hoài đã nhờ Leo đấu giá mua Hoa Hồng Mộng Mơ. Vân Mộ Kiều hiểu ra điều này, Úc Noãn Noãn cũng hiểu được. Khi Vân Mộ Kiều đang cúi đầu suy nghĩ về việc Lệ Hoài mua Hoa Hồng Mộng Mơ cho ai, Hoa Hồng Mộng Mơ đã được bán với giá 40 triệu, rơi vào tay Leo, không, phải đồng nghĩa là vào tay Lệ Hoài sao? Cùng lúc đó, Vân Mộ Kiều nhận được tin nhắn từ Lệ Hoài. Không cần nghi ngờ, chỉ có cô mới xứng đáng với mức giá chênh lệch 40 triệu này. Vân Mộ Kiều bất ngờ, trái tim cô thắt lại, cô nhìn quanh một lượt. Không thấy bóng dáng của Lệ Hoài đâu, nhưng cô biết Lệ Hoài chắc chắn ở gần đây, ở đâu đó xung quanh cô. Anh ta đang lén lút quan sát cô. Chỉ Tiện nhận thấy sự bất an của Vân Mộ Kiều, liền dùng lực mạnh ôm cô vào lòng. Lẩm bẩm, biết vậy ban đầu đã không bán, lại dám dòm ngó vợ của mình, đáng ghét, quá đáng ghét. Ánh mắt lạnh lùng của anh không chút do dự nhìn về phía góc tối bên phải. Nhìn thẳng vào người đang ẩn nấp ở đó, ánh mắt giao nhau trong im lặng. Vân Mộ Kiều vùi mặt vào NG. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C. Chỉ Tiện cũng chẳng quan tâm liệu lớp phấn trên mặt có dính vào bộ vest đắt tiền của anh hay không. Khóe miệng cô hơi nhếch lên. Mục tiêu là cô sao? Cũng không tệ. Việc Leo vượt qua Lục Cần và mua được Hoa Hồng Mộng Mơ lại khiến tâm trạng của Úc Noãn Noãn trở nên vui vẻ. Leo mua được món đồ, thực chất là Lệ Hoài mua được. Với hệ thống và thẻ kỹ năng trong tay, Lệ Hoài sớm muộn gì cũng sẽ trở thành con CS ó của cô ta. Mọi thứ mà Lệ Hoài sở hữu, chỉ cần cô ta muốn, cuối cùng sẽ thuộc về cô ta. Chỉ cần Lệ Hoài đưa Hoa Hồng Mộng Mơ cho cô ta sẽ càng gần hơn với ngày trả xong nợ cho Vân Mộ Kiều. Lục Cần nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Úc Noãn Noãn, bắt đầu chờ đợi sự sụp đổ tiếp theo của cô ta. Anh ta căn bản không có ý định tham gia đấu giá. Hoa Hồng Mộng Mơ là hệ thống thông báo cho anh ta rằng Leo, thuộc hạ của Lệ Hoài, có mặt ở buổi tiệc. Anh ta chú ý thấy Leo giơ biển đấu giá, nên quyết định nâng giá. Dựa vào những gì hệ thống truyền đạt lại, Lục Cần có thể xác định rằng người mà Lệ Hoài thực sự quan tâm không phải là Úc Noãn Noãn, mà là Vân Mộ Kiều. Lệ Hoài gọi Leo đến để mua Hoa Hồng Mộng Mơ, tám phần là vì Vân Mộ Kiều. Dù vậy, vì Vân Mộ Kiều đã quyên tặng Hoa Hồng Mộng Mơ, cô chắc chắn sẽ không lấy lại. Vì vậy, món đồ sẽ ở lại trong tay Lệ Hoài. Còn Úc Noãn Noãn, để trả nợ, chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại Hoa Hồng Mộng Mơ từ tay Lệ Hoài. Tuy nhiên, ba thẻ kỹ năng mê hoặc cấp thấp thì không đủ để khiến Lệ Hoài hoàn toàn nghe theo Úc Noãn Noãn. Nếu Úc Noãn Noãn muốn tay không bắt giặc và lấy lại Hoa Hồng Mộng Mơ từ tay Lệ Hoài, cô ta chắc chắn sẽ phải tiếp tục sử dụng thẻ kỹ năng. Và những điểm tích lũy từ sự yêu thích của Lệ Hoài dành cho cô ta đã bị hệ thống số 1819 đánh cắp. Không có điểm tích lũy, Úc Noãn Noãn chỉ có thể đổi lấy bằng vận khí. Với 72 vận khí, không biết cô ta có thể duy trì bao lâu nữa. Sớm muộn gì, Lệ Hoài cũng sẽ là của cô ta. Hoa Hồng Mộng Mơ, đối với Lệ Hoài chẳng có giá trị gì. Mức giá cảm xúc 40 triệu tệ của Lệ Hoài đối với Vân Mộ Kiều cũng chẳng có giá trị gì. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Leo tìm đến để giải thích tình hình và thông báo rằng Lệ Hoài sẽ tặng Hoa Hồng Mộng Mơ cho cô, nhưng cô không chớp mắt mà từ chối thẳng thừng. Cảm ơn lòng tốt của anh Lệ thay tôi, chỉ là tôi và chồng chưa cưới của tôi đều không thích bộ trang sức đó, giữ lại bên mình cũng chỉ cảm thấy khó chịu. Phiền anh truyền lời giúp tôi tới Lệ Hoài, hãy tặng nó cho người thực sự thích nó. Cô không thích bộ trang sức Lệ Hoài tặng, cũng không thích Lệ Hoài, Leo có vẻ khó xử, nhưng sau khi nghe chỉ thị trong tai nghe, anh ta cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Trước khi rời đi, anh ta còn để lại một câu. Cô Vân, ông chủ của tôi hy vọng cô có thời gian nhớ đến Lạc Nhật chơi. Vân Mộ Kiều còn chưa kịp đáp lại, thì Trung Duẩn và Chu Dục Phong đã vội vã đến, mặt mày nghiêm trọng. Sau họ còn có Cố Chính và Cố Mẫn Mẫn. Mộ Kiều, có chuyện rồi. Vân Mộ Kiều hơi ngẩn người, không hiểu chuyện gì khiến họ vội vã như vậy. Chu Dục Phong giơ điện thoại lên trước mắt Vân Mộ Kiều. Cậu xem đi, trên mạng đang mắng cậu đấy. Vân Mộ Kiều nhìn qua điện thoại của Chu Dục Phong. Trên Weibo Hot Search có topic cô bị gọi là lòng lang dạ sói, nịnh bợ ngoại quốc, không yêu nước, không hiếu thảo. Vân Mộ Kiều vào trang topic để xem. Không nhịn được mà biểu cảm giống như ông lão trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hiểu nổi bộ não của gia đình ba cô. Họ lại đi nói trong một chương trình gia đình gây tranh cãi rằng cô đã đuổi ba ruột và em gái mình ra khỏi nhà. Còn nói cô kiếm tiền nhưng không chịu phụng dưỡng ông bà trong gia đình. Quan trọng hơn là, họ còn nói cô là người nịnh bợ ngoại quốc, không yêu nước. Họ nói rằng sau khi cô sống ở nước Y 5 năm, trở về trong nước lại nói rằng cái này không bằng nước Y, cái kia không bằng nước Y, chỉ trích đất nước chúng ta là một quốc gia lạc hậu và hạ đẳng. Mâu thuẫn gia đình thì chẳng gây ra sóng gió gì, nhưng những lời lẽ nịnh bợ ngoại quốc của cô thật sự đã khiến lòng người tổn thương, làm đau lòng người dân trong nước. Rất nhiều cư dân mạng yêu nước đã trực tiếp chỉ trích cô với từ khóa không yêu nước, không hiếu thảo, bị mắng đến bùng nổ. Cách chương